Chương 608, thần kỳ cái đuôi mỉn nạ đem nhân ngư nữ tử bỏ vào một cái nhàn rỗi gian phòng, liền thấy Lưu Phong đi tới, sau lưng còn có Thở Mạnh Đế Ti, trong tay ôm hộp cấp cứu. Đem người lật qua, trước tiên đem vết thương chữa lành. Lưu Phong tiếp nhận hộp cấp cứu, phân phó nói, đem kia ướt sủng y đi phục cho cát, đem nước cho lau sạch sẽ. Vâng. Mỉn nạ cổ tay dùng một lát, dao quân dụng xuất hiện trên tay, nhanh chóng đem ngư nhân nữ tử đặc thù y phục cho dịch chuyển khỏi, lộ ra trắng non như ngọc bụng, còn có nho nhỏ rốn. Miêu nhĩ nương tiếp nhận ngư giác nương đưa qua vải bố, nhanh chóng cho nhân ngư nữ nhân xoa trên thân với nước, sau đó đem thân thể lật qua, đem đặc thù y phục rút mất, lộ ra chân bóng phía sau lưng, chính là đằng sau còn tại rướm máu vết thương phá hư phía sau lưng mỹ quan. Đi làm chút nước nóng đến, đợi chút nữa cho nàng lại xoa một lần. Lưu Phong cầm cồn trừ độc phân phó nói, ngâm mình ở trong nước sông, trên thân sẽ có rất nhiều vi khuẩn. Vâng. Đế Ti lái đi, kém chút đụng vào đi tới hệ lì dạ. Hệ lì dạ, nhân ngư có cái gì phải chú ý? Lưu Phong liếc liếc mắt đi tới tinh linh, trầm giọng hỏi, tỉ như đối cái gì không thích loại hình. Cái này ta không hiểu rõ. Chỉ biết là rất thích trân châu. Hệ lý giả kinh ngạc lăng, hồi đáp, những này ta là theo trên sách xem ra, nhân ngư rất thần bí. Thiếu gia, ta biết đạo nhất chút nhân ngư tình huống. Mỉn nạ buông xuống vải bố, ngữ khí chậm rãi nói, ta nghe mỉ giả nói qua, nhân ngư là sinh hoạt tại nước biển cùng lục địa chỗ va chạm, nhân ngư đồng dạng có thể trên đất bằng sinh hoạt. Ừm. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu. Cái này chính là mỉn nạ lúc đó đồng bạn, cái kia muốn làm nhà mạo hiểm có dị sắc đồng miêu tộc thú nhân, chỉ cần nhân ngư có thế tại lục địa sinh hoạt liền tốt. Lưu Phong dùng cồn trừ độc cho nhân ngư thanh tẩy vết thương, đem một vài trắng bệnh thịt băm dùng y đi hệ dụng cây kéo nhỏ cắt đi, tiếp lấy dùng cồn trừ độc thanh tẩy hai lần, đem trong vết thương đồ vật toàn tẩy đi, cu nở dê may mắn vết thương không thấy cốt, không phải liền phiền phức. Thiếu gia, muốn hay không truyền máu mỉn nạ con mắt màu xanh lam tỏa sáng. Lần trước thần kỳ truyền máu biện pháp thế nhưng là nhường nàng mở rộng tầm mắt. Ngươi đến nghiệm một chút máu. Lưu Phong cũng không quay đầu lại đạo. Hắn ngay tại xe chỉ luồn kim. Vết thương này muốn khâu lại một chút. Không phải lìa tốt quá chậm. Vâng. Mỉn nạ hít sâu. Lập tức đem thử máu dự tề. Mảnh thủy tinh chờ một chút lấy ra hết. Dùng ống hút đem nhân ngư nữ tử giọt máu tại mảnh thủy tinh bên trên. Hệ lý giả ngây người, nhìn qua Lưu Phong, mỉn nạ hai người động tác, lập tức nhớ tới trước đó tại Tây Dương Thành nghe nói Lưu Phong đại nhân đem một cái muốn chết người cứu chữa. Chẳng lẽ hôm nay lại tới một lần cái gì nhóm máu Lưu Phong đem dây cùng châm lần nữa trừ độc, nghiêm túc cho nhân ngư nữ tử khâu lại lên vết thương. Cái này thiếu gia giống như chưa từng kêu ba loại nhóm máu. Mỉn nạ nghi ngờ nói, nàng trình tự không có sai a không có Lưu Phong khâu lại tay dừng lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, vậy liền không có cách, khả năng này nhân ngư nhóm máu cùng chúng ta không giống. Dù sao nhân ngư có thể ở trong nước sinh hoạt, nhóm máu không giống cũng là có khả năng, điểm ấy Lưu Phong cu nở dê không có cách, hắn sẽ chỉ một chút nửa sâu ngoại khoa y y thuật. Coi như một cái cao siêu thầy thuốc, tại thời đại này, có lẽ đồng dạng không có gì biện pháp, cái này nhân ngư có thể sống sót hay không, liền xem thiên ý thiếu gia, liền chưa khác biện pháp sao? Mỉn nạ nhẹ giọng hỏi, thiếu gia ở trong mắt nàng chính là không gì làm không được. Xem thiên ý đi, còn có nàng chính mình ý chí. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua con vẹo khâu lại vết thương, xóa chút vân nam bạch dược đi lên. Đi tay nâng nước đến, đem những này thuốc cho nàng cho ăn xuống dưới. Lưu Phong xứng chút giảm nhiệt loại hình thuốc cho hệ lý dạ. Vâng. Hệ lý dạ cung kính đáp. Muốn hay không đánh chút một chút đâu? Lưu Phong nhíu mày. Hắn nhìn qua hộp cấp cứu bên trong mấy bình dược thủy. Bất đắc dĩ thở dài. Đạo, đem người lật qua, chân mền chơi cái hố nhỏ, khắc ép đến phía sau lưng vết thương. Vâng. Mỉn nạ lập tức chơi bắt đầu, còn có chạy đến Đế Ti hỗ trợ ôm lấy nhân ngư nữ tử. Cuối cùng, Lưu Phong vẫn là cho nhân ngư nữ nhân phủ lên chút rượu, về phần có thể hay không sống sót, hết thể thật đúng là muốn nhìn thiên ý, hắn cái kia hết sức đã hết sức. A cái này nhân ngư cái đuôi thật kỳ quái, A đế ti tại cho nhân ngư nữ tử trà sát người, ngạc nhiên nhìn qua nhân ngư cái đuôi. Có cái gì kỳ quái, Lưu Phong điều chỉnh một chút, quay đầu trông đi qua, liền thấy Ngưu Giác Nương dùng ngón tay đang chọn nhân ngư cái đuôi một đường nhỏ. Thiếu gia, ngươi nhìn, cái này cái đuôi có thể tách ra. Đế ti nhẹ nhàng liền đem nhân ngư cái đuôi từ giữa đó bắt đầu chia mở, tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, lộ ra một đôi đại bạch tí chân. Đây cũng quá thần kỳ, A Mìn Nạ tiến tới, phát hiện cái này nhân ngư cái đuôi giống như là tầng hơi mỏng da cá, dùng để bao trùm hai chân. Ta xem một chút. Lưu Phong nhíu mày, cất bước đi vào bên cạnh kiểm tra, nhân ngư chỗ tư mật đồng dạng là dùng đặc thù vật liệu vải vóc, hắn chưa có ý tốt đi nghiên cứu, đành phải nghiên cứu lên cái đuôi. Cuối cùng phát hiện, cái này nhân ngư nữ nhân bờ mông có kéo dài ra tinh ba, có giống như thú nhân đồng dạng cái đuôi, ở giữa là một cái xương thật nhỏ, hai bên rộng rãi phi thường bằng thẳng, có thể tùy tiện bao trùm một đôi chân. Chưa bao trùm chân lúc liền co lại thành điều trạng cái đuôi, nhìn như vậy đi lên hoàn toàn không giống nhân ngư cái đuôi. Cái này cái đuôi cũng quá thần kỳ, lại có thể triển khai bao trùm hai chân, như thế liền có thể trở thành góc tinh, trên đất bằng không cần liền cuốn lại, có thể dùng hai chân đi đường. Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam dị thường ngạc nhiên. Mở rộng tầm mắt, hệ lý dạ cảm khái nói. Nhường nàng yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, mong mắt nhân ngư nữ tử khuôn mặt tái nhợt, nếu để cho đối phương biết bọn hắn đang nghiên cứu nàng cái đuôi, không biết là cảm tưởng gì.